bước trên đường về, anh thương nhớ em âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa em ấm. Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ, anh nói bằng tiếng thơ mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tới bời, với bao ngọt ngào ta buồn rơi. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi giấc mơ hương nồng. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rồi những khi bên người. Rồi ta sẽ bước trái vai khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong miền. Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng,